Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 914, tài cao tám đấu. Vương công tử, nhìn thấy Vương Húc không có phản ứng. Mẫn Huy đứng ra hỏi, ngươi còn chưa nói, cái này Tú Nương là ai đâu? Không cần nghe ngóng, Tú Nương là một vị mới ra đạo hoa khôi. Không dùng đến mấy ngày, các ngươi liền nên nghe nói nàng. Vương Húc hùa theo trả lời, trong lòng còn đang suy nghĩ yêu tộc sự tình, lập tức liền muốn thăm dò khoa học. Hắn khẳng định không thể rời đi phủ Dương Châu, càng không thể giấu đi. Nếu là yêu tộc phái người ám sát nên hắn làm sao bây giờ? Hắn chỉ có tú tài công danh, sánh vai nhị giai yêu tộc. Coi như viết đếm rõ số lượng thiên chấn châu thơ, một thiên chấn quốc thơ. Nhưng hắn công danh không thay đổi. Yêu tộc tùy tiện phái một vị tứ giai đại yêu. Tại hai cái giai vị chênh lệch phía dưới, một hiệp là có thể đem hắn thu thập. Đây cũng là Vương Húc trước đó chưa từng viết qua tương tiến tửu, thủy điều ca đầu. Loại này có hy vọng chấn quốc thi từ nguyên nhân. Chỉ có hắn trở thành tiến sĩ, viết trấn quốc thi tài tính an toàn. Đến lúc đó, yêu tộc coi như phái ra có thể so với đại nho ngũ giai yêu vương, hắn cũng có sức liều mạng. Về phần lục giai yêu thần, động tĩnh quá lớn, cũng không có khả năng xâm nhập nhân tộc nội địa, bốc lên bỏ mình phong hiểm đến ám sát hắn. Bây giờ tốt chứ, một cái tiểu tú tài. Không cần ngũ giai yêu vương xuất thủ, tứ giai đại yêu là có thể đem hắn nuốt sống. Mà lại, đây không phải viết tiểu thuyết, yêu tộc lại không ngốc. Xuất thủ khẳng định là lôi đình vạn quân. Nếu như ám sát hắn, không phải tứ giai viên mãn đại yêu, chính là hung danh bên ngoài ngũ giai yêu vương. Cái sau khả năng so cái trước lớn hơn. Nghĩ đến sẽ có một vị ngũ giai yêu vương đến ám sát hắn, Vương Húc đã cảm thấy đau cả đầu. Lão sư lại không ở bên người, hắn đi đâu tìm chịu vì hắn cùng ngũ giai đại yêu liều mạng người? Giang Nam chi địa là có cái khác đại nho, những cái kia đại nho đều là tuổi tác đã cao, từ triều đình cùng biên quan lui ra tới, còn lại mấy phần thực lực rất khó nói. Mọi người không thân chẳng quen, người khác dựa vào cái gì giúp ngươi? Dù sao, ngũ giai yêu vương cũng không phải nói đùa. Lần nào cửu châu chi địa có ngũ giai yêu vương làm hại, không được chết cái mấy trăm vạn người. Vương công tử có tâm sự? Nghe được Mẫn Huy hỏi thăm, Vương Húc khẽ ngẩng đầu, mở miệng nói, người sợ nổi danh heo sợ mập. Lần này danh tiếng ra có chút quá lớn, không tốt kết thúc a. Ở đây có người thông minh, nhìn ra Vương Húc buồn rầu, hơi chút suy tư liền cười nói, Vương công tử, thế nhưng là tại lo lắng yêu tộc ám sát. Vương Húc không nói lời nào, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, cái này dễ xử lý, ta Thẩm gia có đại nho tọa trấn, chỉ cần Vương công tử đến ta Thẩm gia, nhất định có thể cam đoan ngươi gối cao không lo. Đến ta Tiếu gia cũng được. Cha ta là Giang Nam đại doanh thủ tướng, quản nó cái gì yêu ma quỷ quái. Quân trận cùng một chỗ đều muốn hóa thành cho bụi. Đám người mồm năm miệng mười nói, nói dễ nghe, Vương Húc lại một câu đều không tin. Nếu là hắn thật đi, không dùng đến ba ngày, liền phải triệu hắn làm con rể. Không phải người trong nhà ai chịu giúp ngươi, muốn có được trợ giúp, dễ làm, ta Thẩm gia có vừa độ tuổi con cái mấy trăm người. Ngươi chọn một cưới đi, làm ta Thẩm gia con rể, chúng ta chính là người một nhà, mặc kệ tới là đại yêu vẫn là yêu vương, chúng ta đều giúp ngươi khiêng, chờ ngươi về sau lên như diều gặp gió, chúng ta đều là nhà mình thân thích. Có chỗ tốt cũng không thể nghĩ đến ngoại nhân không phải. Nói không chừng, hôm nay ân tình, chính là ngày sau tay cầm. Một khi dán lên liền cùng thuốc cao ra chó đồng dạng. nghĩ bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Vương Húc cũng không muốn lục đục với nhau. Thực sự không được, vào ở trong chùa miếu, thà rằng bị người công kích cùng Phật đạo đi quá gần. Cũng không muốn cho những thế gia này đại tộc làm vũ khí sử dụng. Tới, tới, Vạn Tam đến rồi. Không đợi nói tiếp, khoan thai tới chậm, Vạn Vũ Phi cuối cùng đã tới. Nhìn thấy Túy Dương lâu bên trong, ba tầng trong, ba tầng ngoài, tại Vương Húc bên người bu đầy người. Vạn Vũ Phi mở miệng liền cười. Được a, không nhìn ra, ngươi nhân duyên không tệ a. Thế nào, nghĩ rõ ràng không có. Đây chính là ngươi cơ hội cuối cùng. Thức thời, đem viên thủy tinh chế tạo công nghệ giao ra. Ta còn có thể giúp ngươi nói một chút lời hữu ích. Không phải, ba, Vạn Vũ Phi còn chưa nói xong. Mẫn Huy liền đem chén trà trong tay nhét vào trên mặt đất. Cả giận nói, Vạn Tam, ngươi cái gì ý tứ? Vương Húc là bằng hữu của ta. Ngươi nói chuyện hiếu khách nhất khí điểm. A, Vạn Vũ Phi tới muộn. Căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Khó có thể tin nhìn xem Mẫn Huy. Đây là ta cùng hắn sự tình. Ngươi xen tay vào. Ngươi không có bệnh a. Vạn Tam, tất cả mọi người là bằng hữu. Mọi thứ vẫn là lưu một tuyến tốt. Quá mức liền không có ý tứ. Đám người mồm năm miệng mười mở miệng. 2/3 người đều đứng ở Vương Húc bên này. Còn lại 1/3 cũng không nói chuyện. Chỉ là đối Vạn Vũ Phi khẽ lắc đầu. Tất cả mọi người không ngốc. Vạn gia nói cho cùng là dựa vào Vạn Quý Phi mới lên. Đợi đến Vạn Quý Phi không được sủng ái, Vạn gia cái rắm cũng không phải. Mọi người ở đây phía sau đều đứng Giang Nam chi địa thế gia đại tộc. Liên hợp lại ngay cả hoàng đế cũng dám kéo xuống ngựa. Làm sao lại sợ Vạn gia? Vương Húc tại trong mắt những người này, địa vị đã bất đồng thật lớn. 17 tuổi, liền có thể viết ra một thiên trấn quốc thơ, số thiên trấn châu thơ. Về sau còn có thể cao minh, nói không chính xác, 20-30 năm về sau. Giang Nam Sĩ Lâm bên trong liền muốn lấy người trước mắt này cầm đầu. Dựa vào nữ nhân thượng vị Vạn gia, nhìn không ra Vương Húc giá trị đến. Lấy thi thư công việc quản gia thế gia đại tộc như thế nào lại nhìn không ra? Các ngươi uống lộn thuốc. Nghe được đám người một lòng một dạ phê bình mình, Vạn Vũ Phi trưởng hai hòa thượng sờ không tới đầu não. Vương Húc một mặt mỉm cười. Sự tình biến hóa chính là nhanh như vậy. Đêm qua Vạn Quốc Cữu còn lôi kéo hắn, ngữ trọng tâm trường nói có tài hoa, không bằng sinh người tốt nhà. Hôm nay hắn liền dùng tài hoa hung hăng đánh mặt. Nếu không phải yêu tộc ám sát như nghẹn ở cổ họng, hắn thật muốn đi Vạn Phủ cùng Vạn Quốc Cữu uống một chén tâm sự nhân sinh. Vừa rồi tới thời điểm nhìn không thấy được trên trời chữ vàng. Vương Húc nắm cả Vạn Vũ Phi bả vai, cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Vạn Vũ Phi tránh thoát một chút, không có tránh ra khỏi, không vui hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Kia là trấn quốc thơ sinh ra dị tượng, bản này thơ văn là do ta viết. Vương Húc nói xong lời này, vỗ vỗ Vạn Vũ Phi bả vai, cũng không quay đầu lại ra Túy Dương lâu. Vạn Vũ Phi trợn tròn mắt, ngốc ngốc hỏi hướng người bên cạnh. Thật, bị hỏi người nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt mang theo cẩn thận. Người này tài trí hơn người, trấn quốc thơ cũng không phải trấn châu thơ, vạn năm khó gặp. Nếu như nói viết ra trấn châu thơ, địa vị có thể so sánh tiến sĩ. Trấn quốc thơ kém cỏi nhất cũng có thể so sánh đại nho. Đợi đến trận này gió thổi ra ngoài, ngày sau họ Vương đi chúng ta những người này nhà bái phòng, nói không chừng liền phải mở trung môn nghênh đón. Để người ta đi cửa nhỏ chính là mất cấp bậc lễ nghĩa. Nói thật với ngươi đi, về sau ngươi cùng hắn nói chuyện phải cẩn thận một chút. Dựa theo hôm nay như thế phát triển tiếp, người này tiền đồ bất khả hạn lượng, không chừng chúng ta còn trèo cao không lên đâu. Thẩm huynh nói có lý. Đừng nhìn ta cả ngày vui mừng ba, ai cũng không phục. Trên thực tế ta chỉ là trong nhà tứ tử, phía trên ba người ca ca, từng cái tài học thắng ta gấp trăm lần. Ta người này có thể trúng tiến sĩ coi như chấm dứt. Vận khí tốt, có gia tộc chăm sóc, có thể bên ngoài làm 4-5 phẩm chi phủ. Tại đi lên nghĩ cũng không dám nghĩ. Ai nói không phải đâu. Đại Nho nói nhẹ nhàng linh hoạt. Chúng ta ở đây chư vị, lại có mấy cái có thể ảo tưởng một chút. Ta nhìn cái này họ Vương, không phải vật trong ao. Ngày sau hắn chính là thành tựu Đại Nho, cũng không là bình thường Đại Nho. Chúng ta các nhà đều đi ra không chỉ một vị Đại Nho. Các ngươi trở về lật qua gia phổ, nhìn xem có ai có thể từ nhỏ đã như thế lóa mắt. Khi một người cùng ngươi trình độ không sai biệt lắm, lại so ngươi thụ truy phủng lúc, ngươi sẽ có tâm tư đố kỵ. Nếu như hắn so trình độ của ngươi cao hơn rất nhiều, thậm chí cao hơn một cái cấp độ, còn có tâm tư đố kỵ đó chính là mình choáng váng. Không có Trấn Quốc thơ trước đó, Vương Húc mặc dù viết ra số Thiên Trấn Châu thơ, nhưng mọi người còn có tâm tương đối một hai, kiên trì đều có thể nói không phục. Hiện tại nha, nói không phục mình đều e lệ. Không phục, ngươi làm sao không phục? Có cái gì có thể cùng người tương đối sao? Ta ai ra, có lợi hại như vậy a? Đem các ngươi đều dọa sợ. Vạn Vũ Phi gãi đầu một cái, suy nghĩ nói, khá lắm, đây là chia tay 3 ngày, phải lau mắt mà nhìn a. Chiếu nói như vậy, tên nhà quê này, tương lai chẳng phải là so với hắn lão sư còn muốn lợi hại hơn. Ngươi muốn làm gì đi? Nhìn thấy Vạn Vũ Phi muốn đi, đám người nhao nhao la lên. Vạn Vũ Phi chạy đến bên ngoài, chở mình lên ngựa, cao giọng nói, về nhà tìm ta ca đi, các ngươi ăn đi, giá, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.